Võ Tôn đỉnh cấp, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225. Loại đan dược này thích hợp nhất để đè nén đau đớn trong đầu, Cửu Thiên sẽ dựa vào nó để đấu với tờ giấy trước mặt. Tít sâu một hơi, Cửu Thiên bắt đầu chậm rãi lấy ra một ít dược liệu còn sót lại, lựa chọn dược liệu thích hợp để luyện chế Minh Tĩnh đan. Mỗi khi Ngô Tân sư phụ luyện đan, ông ấy thích nói một câu là đan lực là vật chết, dược liệu mới là vật sống. Cửu Thiên tuân theo phương pháp luyện đan của Ngô Tân sư phụ, đó là sử dụng những dược liệu kém nhất để làm ra những viên thuốc tốt nhất. Hầu như mỗi loại dược liệu mà Ngô Tân sư phụ đưa cho hắn đều có thể kết hợp với các loại dược liệu khác nhau. Trước tiên Cửu Thiên chọn dược liệu mình cần, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hắn không có nhiều dược liệu, chỉ đủ để hắn luyện chế viên đan dược này một lần. Vì vậy, Cửu Thiên phải đảm bảo thành công, tuyệt đối không được thất bại. Hít sâu một hơi, Cửu Thiên bắt đầu chậm rãi luyện chế dược liệu. Động tác của hắn rất chậm nhưng rất tỉ mỉ, cố gắng mỗi một chi tiết đều không có sơ suất nào. Sau khi luyện chế tất cả dược liệu, Cửu Thiên ánh mắt bình tĩnh mà rực lửa cho tất cả dược liệu vào trong Văn Hòa Đình. Lòng bàn tay di chuyển, ngọn lửa bốc lên. Theo sự cải thiện về canh khí của Cửu Thiên, dường như khi sử dụng sức mạnh của thiên địa ngũ hành, hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn. Cửu Thiên từ từ nhắm mắt lại, tập trung nín thở điều chỉnh nhiệt độ tốt nhất, từng bước thay đổi dược liệu đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đôi khi thêm một ít hơi nước, đôi khi ngọn lửa bị chia thành hai luồng. Nhiệt độ dần dần tăng lên, một mùi hương đan dược kỳ lạ bắt đầu khuếch tán ra từ đỉnh núi. Hương thơm thoang thoảng trong gió, thong thả bình bồng, hướng về phương xa. Lúc này, ở Kình Thiên Sơn, trên một ngọn núi cách Vân Sơn không xa, một ông lão chậm rãi đi ra khỏi nhà gỗ. Có hương thơm, ai đang luyện đan nhỉ? Ở cửa, một vài người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn nhau, trên khuôn mặt mang theo vẻ ngạc nhiên. Một trong số họ nói, sư phụ chúng con đều ở đây, chẳng lẽ ở học viện võ đạo này còn có luyện khí sĩ khác? Ông lão bật cười và nói, lẽ ra là không có, nhưng không loại trừ sự xuất hiện của luyện khí sĩ mới. Quay đầu nói với một thanh niên, Triệu Thường, cùng ta đi xem một chút. Trong Văn Hòa Đình, dược dịch sền sệt đang từ từ ngưng tụ thành từng viên đan dược. Gần như ngay cả ngọn lửa giống như đốm lửa nhảy nhót ở trong Văn Hòa Đình, giúp đan dược dần dần thành hình. Mùi hương của đan dược nhanh chóng thu liễm, viên đan dược trong suốt được luyện ra. Cách chương,